Ba chúng ta, chương 32, thật ra trọng điểm nằm ở chương sau. Góc truyện audio.com, con trai, con nhớ kỹ những lời ba ba vừa dặn không? Dạ, nhớ kỹ, đứng trước cửa nhà mình, Park Chan-yeon vừa vặn chìa khóa vừa nhỏ giọng nói với Oh Se-hun, hai người như kết thành đồng minh mà hướng đối phương gật đầu nhẹ. Kịch, một tiếng, cửa được mở ra. Quả nhiên, Win Baek-hyun đứng ở chính giữa phòng khách, đại khái là đợi lâu rồi. Daddy, Oh Se-hun cắn môi có chút chột dạ, nhưng và vẫn đá văng đôi giày trên chân, hai cánh tay quơ quơ muốn chui vào trong lòng của Win Baek-hyun. Ai ai, con đừng tới đây, đúng, tiểu bạch cửu, con cứ đứng ở đó, không được cử động ang. Park Chan-yeon đang đứng ở một bên thấy thế thì lòng bàn chân như bôi mỡ mà chạy tới, nhưng cũng không chạy khỏi pháp nhãn của Win lão gia. Cậu cũng đứng yên ở đó cho tớ, đừng lộn xộn ang. Không phải lúc 7 giờ đã nói với tớ đang ngồi xe buýt sắp đến trạm hành tinh, sao mất nửa tiếng mới về đến nhà. Win Baek-hyun ôm cánh tay, mặt đầy hung dữ. Biết rõ hai người làm chuyện xấu sau lưng tớ mà, đừng hòng giấu giếm tớ. Park Chan-yeon gãi gãi đầu, định làm cho mình thoạt nhìn rất chân thành. Kẹt xe mà, lại còn đưa tay len lén thọt Oh Se-hun ở bên cạnh, thằng bé lập tức phụ họa theo mà nói. Đúng, kẹt xe, kẹt lâu dữ lắm, vậy sao? Win Baek-hyun chậm rãi đến gần Oh Se-hun, nhẹ nhàng bế thằng bé lên. Tiểu bạch cửu, phải nói thật với Daddy. Nếu mà nói dối thì buổi tối sẽ tè dầm, Daddy không thích con nữa đâu. Cái kia, thật sự kẹt xe mà. Chống cự không nổi ánh mắt chân thành lại dò xét của Win Baek-hyun, Oh Se-hun ấp úng nói vài câu, càng về sau càng dứt khoát che mặt không dám nhìn Win Baek-hyun nữa. Se-hun à, thật sự không nói thật với Daddy sao? Daddy thật đau lòng a, hình, GT, LT, Daddy, a, ba ba, nhìn xem ba ba ở một bên đang dương nanh múa vuốt không cho nó nói chuyện, lại nhìn xem Daddy đang bế nó dường như một giây sau sẽ khóc lên, Oh Se-hun đứng giữa hoàn toàn khó xử. Park Chan-yeon ở một bên diễn kịch câm cũng sắp vội gần chết. Con ơi, con ngàn vạn không thể nói thật a, ngàn vạn lần không thể. Se-hun, nói cho Daddy được không, đã đi đâu mà muộn như vậy mới trở về. Thằng bé cúi đầu, đến cùng vẫn bán đứng Park Chan-yeon. Bà ba mang bạch cửu đi uống trà sữa sô-cô-la, còn mua bóng sô-cô-la. Daddy, con không có ăn nhiều lắm đâu. Thật sự, thật sao, nghe xong lời mà Oh Se-hun nói, Win Baek-hyun mỉm cười sờ lên đầu của thằng bé. Ngoan, trước rửa tay rồi đi chơi với chú Lu một lát, lập tức có cơm ăn ngay. Thả Oh Se-hun xuống đất, thằng bé nhanh như chớp liền chạy vào phòng của Lu Han rồi không thấy bóng dáng nữa. Sẽ không dẫn thằng bán đứng đồng đội như con đi đâu hết à Oh Se-hun, con thật là không có phúc hậu. Trong một khắc cửa phòng của Lu Han bị đóng lại, Park Chan-yeon thật giống như cảm giác được bầu không khí không tốt chút nào. Win Baek-hyun mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt đao liền phóng tới giết ba ba của nó. Park Chan-yeon, cậu hay lắm rồi, còn biết xúi giục con trai nói dối nữa phải không? Đêm nay cậu không có cơm ăn. À không được mà, tuyển thủ Park thân bị trọng thương nhưng vội vã nắm lấy tay của Win Baek-hyun, mau mắn giải thích. Tiểu bạch cửu đã muốn uống trà sữa sô-cô-la suốt mấy ngày nay, cậu không cho nó uống thì ngày nào nó cũng quậy tớ. Cậu biết tớ không nhìn nổi khi nó làm nũng mà, làm sao mà chịu được chứ? Quay đầu, lại là mắt đao phóng qua. Vậy cậu cũng không thể dạy nó nói dối à, cậu là tên khốn kiếp. Còn không phải sợ cậu biết sẽ giận sao? Tựa như hiện tại, góc truyện audio.com lại bị đánh một đao, tuyển thủ Park lung lay sắp đổ, mà ôm Win Baek-hyun, thân mật mà hôn một cái lên mặt người ta. Tránh sang một bên, tớ không cho con trai ăn bậy không phải vì muốn tốt cho nó sao? Cậu suốt ngày đối nghịch với tớ. Giờ thì hay rồi, hai người mỗi ngày lén lút hẹn hò, cảm giác khi không dẫn tớ theo đặc biệt tốt hơn phải không? Win Baek-hyun rầu môi, dãy rùa tượng trưng một chút lại bị Park Chan-yeon ôm chặt hơn. Dạ, lần sau nhất định dẫn cậu cùng đi. Không lén lút làm chuyện sau lưng cậu có được không? Mặc dù nguyên nhân quan trọng hơn là tớ cũng không dám làm đồng minh với tiểu bạch cửu nữa. Cô, dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm đi. Park Chan-yeon thoáng cái liền cười tâu. Tạ ơn ban cơm của cục cưng, mặc kệ cậu, Win Baek-hyun cũng vui vẻ rồi, đạp Park Chan-yeon một cước liền đi vào phòng bếp nhưng mà đi chưa được hai bước lại quay về sau. Chan-yeon, tớ đã nói với cậu rồi, cậu phải cho tiểu bạch cửu ăn sô-cô-la và đồ ngọt ít lại, giờ nó còn nhỏ lắm, ăn nhiều không tốt cho cơ thể đâu. Đã biết, vừa nhắc tới con trai thì lại cảm thấy không xong, biết đời nào tớ ăn bóng sô-cô-la mà cậu cũng sợ hãi nói tớ không tốt cho cơ thể, buổi tối phạt nó không được ăn cơm. Tớ đây thật sự là chết cũng nhắm mắt, phư, nguyện vọng lâm chung của Park Công Quân thật đúng là nhanh và tiện dễ dàng thực hiện à. cũng sắp một tháng rồi. Ừm, thời gian ở cùng một chỗ với Park Chan-yeon cũng gần một tháng rồi. Còn tưởng rằng thời gian sẽ không nhẹ nhàng trôi nhanh như vậy. Lại không nghĩ qua thật ra cũng không quá mức hỏng bét. Tuy rằng Park Chan-yeon vẫn trước sau như một mà luôn làm cho người khác phát điên, nhưng Win Baek-hyun vẫn cảm giác được sức nặng của cậu ấy trong lòng mình. Chuyện gì cũng có thể cầu thả mà quên mất, lại nhớ rõ thời gian trực ca đêm mỗi tuần một lần nhưng không cố định ngày của mình. Khi cậu ấy vụng về giúp Tiểu Bạch Cửu vá quần áo, không cẩn thận đâm ngón tay mình bị thương lại chỉ biết nói. Để tớ làm đi, kết quả là hai người làm một chiếc áo còn mới, đẻ ra hai chiếc. Lúc thổ lộ thì nói nghe êm tai lắm, gì mà cùng nhau làm điểm tâm, thật ra mỗi ngày không hành hung cậu ấy một trận thì sẽ không rời giường. Về sau cũng biết học xuống bếp, nhưng mà sau khi cậu ấy làm bề bộ chén đĩa mà anh Luhan thích nhất, người này liền biến thành người giao hàng kiêm tìm kiếm các món ngon. Win Baek-hyun cũng phát giác được sự biến hóa của mình, tựa như càng thích nở nụ cười, càng có trách nhiệm hơn, cũng không thể nào rời xa tên kia nữa. Một Park Chan-yeon lúc nào cũng cho mình nụ cười, cho tới bây giờ lại chưa từng nói qua những lời có cánh, nhưng vào lúc cậu ấy mệt mỏi thì vẫn là người đầu tiên nói cho cậu ấy biết còn có tớ. Đinh, tiếng lò vi ba vang lên kéo Win Baek-hyun ra khỏi trạng thái suy tư. Hô, lại suy nghĩ cái gì vậy chứ? Để thức ăn vẫn còn nóng hổi lên bàn, Win Baek-hyun lớn tiếng giống họng lên. Ăn cơm thôi, chỉ chốc lát chó bự và chó nhỏ liền một trước một sau mà chạy ra, phía sau còn có anh Luhan dường như vừa tỉnh nhủ. Sehun, đi lấy đũa. Dạ, Win Baek-hyun vừa nói vừa vỗ Park Chan-yeon một phát, đừng ăn vụng, con của cậu cũng không có dùng tay không bóc thức ăn. Park Chan-yeon hậm hực mà rụt tay lại, đó là bởi vì cậu kêu nó đi lấy đũa mà. Đến rồi, đũa đến rồi, con muốn dùng cái muỗng mà Daddy mới mua cho con. Chú Xiao Lu xem đi, đây là em gái của cậu bé Bút Chì Xin. Chan đó, góc chuyện audio.com. Luhan ngáp một cái nhìn xung quanh bàn ăn, đột nhiên cảm thấy tim có hơi đau xót. Anh cảm giác anh thật sự là một bóng đèn sống khổng lồ. Nếu như có một buổi sáng các người phát hiện anh không nhìn thấy nữa, đó nhất định là bị một nhà ba người chói lóa đến mù lòa. Nghe nói như thế Park Chan-yeon và Win Baek-hyun đều vui vẻ. Cho nên anh cũng mau đi tìm một cô em chân dài đi anh Luhan. Anh thích dạng gì để em giới thiệu cho anh? Park Chan-yeon vừa cắn đùi gà vừa nói một câu bu lu ba la. Luhan vừa giận vừa buồn mà gắp một miếng cơm bỏ vào miệng. Cái đó dễ dàng như vậy sao? Xã hội bây giờ ếch xanh ba chân chạy đầy đất, một cô em có cặp chân dài đốt đèn lồng cũng tìm không ra đó. Làm thẳng nam bi ai lắm, các người không hiểu đâu. Nghe em nói, là do mắt anh Luhan kén chọn quá thôi, múc một muỗng đậu nành vào trong chén của Oh Se-hun, Win Baek-hyun cũng tiếp lời. Thằng bé ôm chén, gương mặt đầy vẻ không muốn. Daddy, con không thích ăn đậu đậu, không được, phải ăn hết, tốt cho cơ thể, ba ba giúp Bạch Cửu ăn hết được không? Vừa nói vừa múc đậu nành trong chén của mình, Oh Se-hun đưa cánh tay muốn bỏ vào trong chén của Park Chan-yeon, lại bị Park Chan-yeon nhanh nhảu tránh né. Đừng cho ba à, ba cũng không thích ăn đậu nành. Vừa dứt lời, ở bên trong chén của mình liền có một muỗng đậu nành lớn kèm theo chất giọng như mệnh lệnh của Win Baek-hyun. Con trai đều là học theo cậu nên cũng bắt đầu kiêng ăn. Phải ăn hết, tốt cho cơ thể, nhưng mà tớ thật sự không thích ăn à, Daddy, con cũng không thích ăn. Trên đầu Win Baek-hyun, ba, mà nhảy ra mấy cái đấu, về, làm nũng cũng vô dụng, đều ăn sạch hết đi. Hai ba con nhìn nhau, đành phải cúi đầu lặng yên ăn hết đậu. Luhan vẫn vừa giận vừa buồn mà xới cơm trong chén. Cho nên chuyện mình không tìm được cô em chân dài hoàn toàn kết thúc vào lúc Win Baek-hyun bắt Oh Se-hun ăn đậu sao? Anh vẫn nói câu đó, nếu như sáng mai mà anh không nhìn thấy nữa, đều tại ba người. Sau khi xác định quan hệ, Win Baek-hyun liền dọn đến ngủ trong phòng của Park Chan-yeon. Vốn đã mua một chiếc giường nhỏ cho Oh Se-hun ngủ một mình, nhưng mà tối nào thằng bé cũng ăn vạ trên giường lớn không chịu đi, không ôm người nào đó thì không ngủ được. Có đôi khi Park Chan-yeon đợi thằng bé ngủ rồi sẽ bế nó qua giường nhỏ, có đôi khi để mặc nó nằm trên giường lớn, cứ ngủ chung với nhau như vậy. Cũng may Oh Se-hun vẫn chưa lớn lắm, ba người ngủ trên một chiếc giường lớn cũng không tính là chen chúc. Tựa như hiện tại, Win Baek-hyun nằm ở bên trái của Park Chan-yeon, Tiểu Bạch Cửu ôm cánh tay của Park Chan-yeon nằm ở bên phải cậu. Ba, kể chuyện đời xưa. Con muốn nghe chuyện con khỉ bự. Win Baek-hyun phư một tiếng liền bật cười. Là chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đó Se-hun. Oh Se-hun gật gật đầu. Đúng, là chuyện con khỉ bự Tôn Ngộ Không. Ha, được, kể cho con nghe. Bách, cậu đã chỉnh đồng hồ báo thức trong điện thoại di động chưa? chẳng phải nói ngày mai có lãnh đạo đến nên cậu phải tới trước nửa tiếng sao? Ừ, trình xong rồi. Cậu mau kể chuyện đời xưa cho con nghe đi, tớ vừa lúc phải sửa biểu bảng này lại một chút, ngày mai là nộp rồi. Ngồi thẳng lên, Win Baek Hyun chuyên tâm nghiên cứu biểu bảng của mình, Park Chan Yeon vỗ sau lưng của Oh Se-hun bắt đầu kể câu chuyện của con khỉ bự. Lúc trước có một con khỉ bự tên là Tôn Ngộ Không, cái gì nó cũng biết hết, có thể lên trời xuống đất, còn có thể biến thân thành rất nhiều thứ, rất lợi hại. Có một ngày, ngủ rồi, góc chuyện audio.com. Nghe thấy tiếng hít thở của Oh Se-hun dần đều lại, Win Baek Hyun dùng khuỷu tay đụng đụng Park Chan Yeon, nhẹ giọng hỏi. Ừm, để tớ bế nó qua giường nhỏ. Tớ cảm thấy công lực kể chuyện của tớ ngày càng cao. Tiểu Bạch Cừu ngủ càng lúc càng nhanh. Win Baek Hyun cũng đã làm xong biểu bảng trong tay, để nó xuống mặt bàn bên cạnh, nhìn dáng vẻ đắc ý của Park Chan Yeon xong cũng bật cười theo. Sao mà chuyện gì đến trong miệng của cậu đều trở nên kiêu ngạo như thế hả? Đó là, do mỗi ngày tớ đều sống rất đầy đủ. Nhảy lên giường, Park Chan Yeon thoáng cái liền kéo Win Baek Hyun vào trong ngực. Lúc có Oh Se-hun ở bên cạnh vẫn không tiện quá mức thân mật. Không giống hiện tại, có thể bất ngờ hôn lên môi của Win Baek Hyun, thẳng đến lúc con người nhỏ nhắn kia đỏ mặt lên đấm thùm thụp vào sau lưng mình biểu thị chống cự mới lưu luyến không rời mà bỏ ra. Nằm ở trong lòng của Park Chan Yeon, Win Baek Hyun có chút thở gấp. Cậu, công lực cưỡng hôn của cậu cũng ngày càng tăng cao hơn rồi. Park Chan Yeon đột nhiên búng tay một cái, nhớ tới thứ hai tuần sau chính là sinh nhật của Jo Kyung-soo. À, cũng sắp tới sinh nhật của Jo rồi. Ai, không biết cậu ta có tâm trạng chúc mừng hay không? Cậu ta và Kim Jong-in thế nào rồi? Ngờ cậu nói là cậu ta đã từ chức ở công ty. Nhắc tới Jo Kyung-soo, bầu không khí dường như đột nhiên có chút nặng nề. Tính tình của Jo rất bướng bỉnh, làm sao có thể khoan dung mà để mình làm công cho Kim Jong-in. Nhưng mà lúc chào từ giã cũng không quá thuận lợi, dường như mọi người trong công ty đều biết mặt của Kim Jong-in nên khiến cho chuyện càng thêm phiền toái. Cho nên Jong-in đến cùng là vẫn còn thích Jo, nếu không thì vì sao lại giữ cậu ấy làm tiếp? Park Chan Yeon lắc đầu, vấn đề nằm ở chỗ, Jo một mực không chịu tin tưởng tình cảm mà Kim Jong-in dành cho cậu ta, luôn cảm thấy Kim Jong-in vì lòng tự trọng nên mới làm thế. Nhưng mà thật ra thì tớ cũng cảm thấy Kim Jong-in cần phải biểu đạt thành ý giữ người ta ở lại, thích thì thích, không thích thì không thích, làm chuyện nửa vời như vậy là có ý gì chứ? Mặc dù lòng dạ Jo cứng rắn nhưng tuyệt đối không phải người có tâm địa sắt đá. Anh Yi Fan cũng lôi anh xinh xinh về được rồi, hai người bọn họ vẫn không được. Phư, Win Baek Hyun quyết định tìm tư thế thoải mái mà nằm trong lòng Park Chan Yeon nghe kể chuyện. Hai chuyện này khác nhau mà, dù sao thì bây giờ Jo đang làm việc ở một công ty khác. Không biết bình thường cậu ta sống thế nào, mấy lần tớ gặp đều thấy cậu ta không được vui. Cũng không biết cậu ta có còn liên lạc với Kim Jong-in hay không. Tớ đoán, hẳn là có đó, tớ cảm giác là tuy rằng Jo giận Kim Jong-in phụ cậu ta, nhưng phân tích vẫn nhiều hơn một chút. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Ai, chẳng rõ ràng gì hết, bét bét, đợi hai ngày nữa gặp Jo thì cậu phải giúp tớ khuyên nhủ đó. Tớ, khuyên nhủ cái gì chứ? Win Baek Hyun bật cười, loại chuyện này chúng ta có thể vội vã cái gì được đây, nếu là người bình thường thì còn đỡ, đằng này lại là một thái tử không thể dễ dàng gặp được. Ai, dịch chuyển thân thể, người nào đó có chút bực bội. Quả nhiên đối với tình yêu của người khác, mình chỉ có được phần lo lắng suông thôi. Im lặng một hồi, gặp Park Chan Yeon vẫn cau mày, Win Baek Hyun liền dướn cổ lên hôn một cái lên cổ của cậu ấy, giọng nói êm dịu vang lên. Chan Yeon, qua sinh nhật Jo cũng sắp đến năm mới rồi, cậu có tính toán gì không? Hả, à tạm thời còn không có, có lẽ là làm tiệc trong nhà, góc chuyện audio.com. Dường như không nghĩ tới Win Baek Hyun sẽ nhảy đến đề tài này, trên mặt của Park Chan Yeon lộ ra vẻ kinh ngạc. Tớ phải về nhà vài ngày, một năm cũng không gặp mặt ba mẹ được mấy lần. Lần này, cậu cứ về nhà đi, tớ và con trai ở nhà chờ cậu. Ai, cậu đừng cắt ngang tớ, tớ muốn nói, lần này tớ dẫn cậu và Se-hun cùng nhau về nhà ăn lễ mừng năm mới, có được không? Hả, tớ không muốn để một mình cậu và Se-hun ở nhà ăn lễ mừng năm mới, đúng lúc muốn giới thiệu hai người với ba mẹ tớ, cậu cảm thấy như thế nào? À, mà phải thôi, nếu như cậu cảm thấy không ổn thì cũng không sao hết. Tớ có thể nói với ba mẹ sẽ về ở ít đi vài ngày, thật ra tớ cũng muốn sớm trở về với hai ba con. À, cái gì, bé bé cậu muốn dẫn tớ và Tiểu Bạch Cửu về nhà ăn Tết. Cô thật ra là đến cùng thì tên này có nghe lời mình nói hay không đây? Đêm hôm đó, Weibo của nhà có Bạch Cửu không giải thích được mà xuất hiện hơn 10 tin tức giống nhau như đúc. A Chan phải dẫn vợ con về gặp ba mẹ vợ rồi. A Chan phải dẫn vợ con về gặp ba mẹ vợ rồi. A Chan phải, trong đó có một phản hồi đặc biệt nằm ngoài muôn vạn tiếng chúc phúc. Xem ra anh thật sự mù rồi. Thằng khốn này sưởi ấm hạnh phúc nhà các người còn tỏ vẻ đáng yêu nữa. Khốn khiếp, anh đi tìm cô em chân dài, anh không dẫn mấy người đi chơi nữa, bai người bạn hay dạo mạng, ông Lu đã xem tới chán ngấy. Chúc Quân, khụ khụ, Chúc Quân may mắn. Chúc Quân, một cách xưng hô mấy chàng công vậy thôi, TVT cách chương.